Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 148, ăn ra tới. Vân Phi Dương bốn người rất nhanh tụ hợp. Bọn họ còn không biết lúc này, địch quân cũng không thể xem trực tiếp. Bốn người ngồi tại một cái trà lâu phòng, xem trong tay manh mối. Vân Phi Dương đưa trong tay ba cái quyển trục để lên bàn. Chúng ta chỉ lấy được ba cái manh mối. Các ngươi đâu? Thẩm Yên Nhiên nhếch miệng, đem một cái quyển trục ném tới trên mặt bàn. Ngữ khí có chút không cam tâm. Một cái. Vân Phi Dương ngược lại là không có cảm thấy các nàng nhận được manh mối ít. Nếu không phải hắn vận khí không tệ, cũng không có khả năng nhanh như vậy nhận được ba cái. Đem quyển trục mở ra nhìn một chút, giao cho Phúc Bồn Tử. Tất cả mọi người chờ hắn phân tích. Trên thực tế mấy người dùng thần thức truyền âm trò chuyện rất sung sướng. Phúc Bồn Tử một mặt trầm tư nhìn quyển trục, những người khác một mặt nghiêm túc nhìn Phúc Bồn Tử. Toàn bộ không khí không hiểu có chút nghiêm túc. Các người trước đó gặp qua Vô Kim Phi bọn họ sao? Vân Phi Dương: Không có. Ta cùng Sanh Ca sau khi đi vào liền gặp. Trước đó ai cũng không có đụng tới. Thẩm Yên Nhiên: Kia hai ngu xuẩn, vừa tiến đến liền vào cạm bẫy. Thế mà ngốc đến trực tiếp theo cửa thành đi vào. Cũng là say. Vân Phi Dương: Người không nên gửi hy vọng ở bọn họ. Thẩm Yên Nhiên: Cũng không biết những cái kia bắt cóc đến cùng của bọn họ là muốn làm gì. Vân Phi Dương: Xấu nhất tình huống không có gì hơn là cứu hàng giả. Thẩm Yên Nhiên: Phúc Bồn Tử nghe hai người trò chuyện xong, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Chúng ta rất may mắn, này bốn cái quyển trục liền có thể tìm được vị kia nội ứng. Hắn đem quyển trục từng cái mở ra, trên đó viết một chút chỉ tốt ở bề ngoài. Hắn đem bên trong một cái lấy ra, chỉ vào mặt khác ba cái. Nếu như ta phân tích không sai, này ba cái quyển trục nội dung viết chính là chúng ta. Chương này là Phi Dương, chương này là Vô Kim Phi, còn có chương này là ta. Nhưng chỉ có này một tấm viết không phải chúng ta bất kỳ người nào. Liền miêu tả phương pháp đều không giống, cho nên nói thất mang tinh chi chủ chính là chúng ta sau cái cộng thêm cái này nội ứng bảy người. Chúng ta thật muốn đi tìm cái này nội ứng sao? Lạc Sanh Ca: Đi, Tiết Mục Tổ bên kia nhất định sẽ có động tác, cái này muốn nhìn bọn họ tùy cơ ứng biến năng lực. Kỳ thật ta càng hiếu kỳ đám kia bắt cóc Vô Kim Phi tính toán của bọn hắn làm sao liên hệ Tiết Mục Tổ. Phúc Bồn Tử mỉm cười: Diễn trò phải làm nguyên bộ a. Chúng ta bây giờ mặc dù biết Vô Kim Phi đại thể vị trí, Tiết Mục Tổ nói gánh chịu bọn họ chính là một chiếc phi thuyền. Chỉ dựa vào chúng ta phi kiếm là đuổi không kịp phi thuyền. Tự nhiên muốn Tiết Mục Tổ ra tay. Thẩm Yên Nhiên đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, tiếp tục nói: Yên tâm, ta đã cho liên minh phát mật ngữ. Bọn họ lúc này đoán chừng đã cùng Tiết Mục Tổ có liên lạc. Màn hình, các ngươi có hay không cảm thấy quái chỗ nào quái? Ta cũng vậy, nhưng là nói không ra. Vừa rồi bọn họ nhìn A Thụ tiền bối phân tích thời điểm biểu tình, có điểm nghiêm túc. Hoàn toàn không giống như là tải trực tiếp một cái tống nghệ. Ngược lại như là thật đắm chìm trong kịch bản trong. Có phải hay không là Tiết Mục Tổ để bọn hắn diễn rất thật một chút a? Dù sao mới ra đến những nhân viên này không phải bình thường chuyên nghiệp. Có khả năng Vu thiếu gia bên kia họa phong cũng thay đổi. Nếu không phải Vu thiếu gia vẫn luôn yên lặng không có phản kháng, ta đều phải cho là bọn họ thật bị bắt. Nếu quả như thật bị bắt, Vân Phi Dương bọn họ không có khả năng bình tĩnh như vậy đi. Họa phong đột biến, lúc này Vô Kim Phi bị phi thuyền cho sáng rõ 10 phần không thoải mái. Vốn định lên tiếng nói chuyện, nhưng là vừa nghĩ tới người chung quanh như vậy chuyên nghiệp đóng phim, hắn liền ngượng ngùng quấy rối. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng đóng vai một cái hôn mê người. nín thở, không phải liền là vào thành nhóm thời điểm không cẩn thận đạp cạm bẫy sao? Đến nỗi hành hạ như thế người sao? Liền tầm lão đại đều vứt, có độc, hy vọng tầm lão đại quay đầu đừng khóc, không thì thật là đủ cô Nguyệt chịu. A, phi thuyền tốc độ giống như chậm lại, là đến địa điểm sao? A uy, các ngươi không thể điểm nhẹ kháng ta sao? Ta chỉ là cái tay trói gà không chặt đan tu a uy. Vu Kim Phi giả bộ hôn mê giả y như thật, trước màn hình thật nhiều người đều tại ha ha ha ha ha. Nhìn Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt bị bắt cóc vào trong một cái sơn động. Hai người bị ném rác rưởi đồng dạng ném trên mặt đất. Một cái bọn cướp thở hồng hộc nói, thật không nghĩ tới, này Vu thiếu gia da mịn thịt mềm thế mà cũng nặng lắm. Vu Kim Phi, ngươi mới nặng, cả nhà ngươi đều nặng. Ta chìm ta kiêu ngạo, ta thế nhưng là cái thẳng thắn cương nghị hán tử. Hán tử có nhẹ nhàng sao? Đại ca, tiếp theo làm sao bây giờ? Bên trong một cái người nhìn chính mình dẫn đầu đại ca. Đi trước mua cái màn ảnh, không thì không được xem trực tiếp. Đại ca bình tĩnh chỉ huy, màn hình, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới a, người đại ca này cũng thích xem tống nghệ trực tiếp, ha ha ha ha ha. Cái này không thể được a, chính các ngươi nhân viên công tác thế mà còn xem trực tiếp. Trước mặt, ai quy định công việc người ta nhân viên không thể đi làm thời gian xem trực tiếp, ha ha ha ha ha. Nhỏ giọng hỏi, Vu thiếu gia không phải không ăn cái kia quả sao? Đúng a, có thể thấy được Vu thiếu gia diễn kỹ phi thường, ha ha ha ha ha. Bất quá Vi Vân Cô Nguyệt giống như thật ngất đi, ta còn tưởng rằng tiết mục tổ dùng quả giả tử đâu. Thế mà dùng là thật, cũng là lớn mật, hiểu rõ cái kia quả đều biết, hiệu dụng rất kém cỏi. Không có việc gì, vị kia tiểu đệ đại khái cũng không nghĩ tới nhà mình anh minh thần võ đại ca. Yêu cầu hắn đi trước mua cái màn ảnh, hắn do dự một lúc sau, mười phần ngượng ngùng nói, đại ca, chúng ta không có tiền. Ngoặc kép, cái gì? Không phải còn có một ít sao? Đại ca nhíu mày, chúng ta không phải hai ngày trước đi Lan Nặc Thành đều mua xong ăn nha. Lúc ấy đại gia còn nhiều điểm không ít, ăn ngon cực kỳ, ngượng ngùng, ngoặc kép, một mặt mộng bức, bừng tỉnh đại ngộ, hối hận không thôi. Vu Kim Phi, các ngươi thế mà liền mua cái màn ảnh tiền đều không có. Tiết mục tổ thế nào làm việc, thế mà đều không cho người ta đầy đủ tiền công. Màn hình lúc này đều tải, ha ha ha ha ha. Ông trời của ta, Vu thiếu gia rốt cuộc từ nơi nào tìm đến những này thần nhân, a ha ha ha ha ha. Chẳng lẽ Phong, Quỳnh môn ngoại môn đệ tử đi, cũng chỉ bọn hắn làm được ra đem chính mình ăn chết chuyện tới. Trên lầu đại khái đối Phong Quỳnh môn có hiểu lầm gì đó, bọn họ một cái so một cái có tiền, nghe nói nghèo nhất không phải ngoại môn đệ tử, mà là cái nào đó phong chủ. Trước mặt nói rất đúng, Phong Quỳnh môn đệ tử xác thực rất có tiền, bọn họ có các loại phát tài con đường, chẳng hạn như hàng phía trước bán dưa quả ghế đầu, xếp sau mở sòng bạc loại hình. Vâng vâng vâng, ta một người bạn chính là ngoại môn đệ tử. Tiền này tiền so với chúng ta môn phái nội môn đệ tử đều nhiều. Đáng sợ nhất là bọn họ môn phái không có trăng cung cấp. Hết thảy tiền tiền đều phải chính mình kiếm. Quả thực đáng sợ, ngoặc kép, các ngươi vừa nói như thế. Phong Quỳnh môn thật sự rất đáng sợ a. Thế mà có thể như vậy có tiền. Toàn môn phái đệ tử đều am hiểu kiếm tiền sao? Đều là ăn ra tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.